Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 461, Tam Đại Thánh Vực. An Khuynh Thành gật đầu, sau đó lại nói, kia phi tiên động thiên tin tức truyền đến rồi Thái Thanh Thánh Vực ở giữa. Mà Thái Thanh Thánh Vực thành nữ phái người tiến đến tặng lễ vàng. Cái này chuyện nhưng không giống bình thường. Duyên cơ ngươi biết rõ, Thái Thanh Thánh Cảnh cùng Bắc Hàn Thần Vực xưa nay bất hòa. Có thể đưa đi loại kia tin tức thật không đơn giản. Mà lại, trọng yếu nhất là, kia Thái Thanh Thánh Cảnh đưa đi lễ vàng thánh nữ tên là An Bách Hợp. Nói đến chỗ này thời điểm, An Khuynh Thành cặp kia mắt bên trong có lấy một sợi sát ý bắn ra mà ra. Để chung quanh không khí đều âm hàn rồi xuống dưới. Tần Phong cũng là trong lòng khẽ động. An Bách Hợp, đây không phải là ngươi đệ nhất phân thân tên sao? Nói như vậy, đây chẳng phải là nói. Ngươi đoán đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Lấy ta kia đệ nhất phân thân tính tình, làm sao lại tùy tiện đi đáp ứng một cái cấp một thế lực mở tiệc chiêu đãi đâu? Thái Thanh Thánh Cảnh thành nữ thế nhưng là cao ngạo rất đâu. Mà lại trùng hợp như vậy, không chỉ ta đệ nhất phân thân cùng phi tiên động thiên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Liền thích già không vậy cùng phi tiên động thiên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu như không phải là bọn họ mấy người kia sớm có liên hệ, như thế nào lại trùng hợp như vậy? An Khuynh Thành than nhẹ nói, chuyện thế gian ít và như vậy trùng hợp sự tình. An Bách Hợp phái người đưa đi lễ vàng, thích già không lại cùng phi tiên động thiên trưởng lão có lấy mật thiết liên hệ. Kia phi tiên động thiên tông chủ còn như vậy lớn chiến trận bày xuống yến hội. Đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, kia phi tiên động thiên mới nhậm chức tông chủ phu nhân chính là An Ngu, chính là nàng thứ hai phân thân. Khuynh Thành, trước kia ngươi nói kia chín kiếp thần điện điện chủ là Hách Lý An. Có thể hay không cùng ta nói một chút liên quan tới Hách Lý An sự tình? Tần Phong lại hỏi nói, hắn nghĩ tới rồi thích già không cầm lấy chiếc cổ kính kia. Tuyệt đối cùng Hách Lý An có quan hệ gì? Liên quan tới Hách Lý An, ta biết rõ cũng không nhiều. Ta chỉ biết rõ Hách Lý An là chín kiếp thần điện điện chủ. Chín kiếp thần điện vậy ở vào Bắc Hàn thần vực thế lực phạm vi bên trong. Ta nghe nói Hách Lý An chính là bát bộ Lý An nhất tộc tu sĩ mạnh mẽ nhất. Toàn bộ chín kiếp thần điện đều là bát bộ Lý An nhất tộc môn đình thế lực. Bị Hách Lý An nắm trong tay, An Khuynh Thành nói, đem chính mình biết hết thảy đều nói cho rồi Tần Phong. Tần Phong như có điều suy nghĩ. Hắn không nghĩ tới cái này chuyện liên lụy nhân quả thế mà sâu như vậy. Hắn đã sớm nghe nói bát bộ Lý An ở Bắc Đại Lục trên tai họa rồi không ít tu sĩ. Chưa từng nghĩ thế mà cùng Hách Lý An có quan hệ. Chẳng lẽ lại, lúc trước Hách Lý An liền phát giác được rồi ta tung tích, cho nên mới phái bát bộ Lý An đi chặn giết ta? Tần Phong bỗng nhiên có rồi một cái ý nghĩ. Bất quá rất nhanh hắn liền đem cái này ý nghĩ vung ra rồi trong đầu. Bởi vì Hách Lý An phân thân sớm đã chết ở rồi vô tận cương vực rồi. Lúc kia Hách Lý An tuyệt đối không có khả năng biết rõ hắn là ai. Còn tại thần giới chặn đường hắn, Hách Lý An cũng không có thái cổ thần sơn hoàng tộc như vậy bản sự. Thi triển huyết mạch truy tung, liên quan tới một điểm này Tần Phong không nghĩ ra. Dứt khoát hắn trực tiếp không có suy nghĩ. Dù sao từ duyên cơ miệng bên trong biết được, Hách Lý An tu vi không cạn, tối thiểu nhất so kia Duyên Thanh Thánh tăng còn mạnh hơn. Loại thực lực đó, hắn hiện tại đối đầu là thập tử vô sinh. Cho nên mặc dù Hách Lý An cùng hắn có lấy rất lớn ân oán, hắn cũng sẽ không tùy tiện tìm Hách Lý An phiền phức. Tần Phong biết mình hiện tại cần nhất là thời gian, chỉ có trưởng thành mới có thể không sợ thế lực này khiêu khích. Khuynh Thành tỷ, cái này chuyện ngươi định làm như thế nào? Duyên Cơ hỏi nói, nàng những ngày này cũng là cùng An Khuynh Thành làm qua đơn giản một chút giao lưu. Biết rõ An Khuynh Thành trên người lưng đeo sâu cừu lớn oán, nhất định phải giải quyết. An Khuynh Thành ánh mắt nhìn chằm chằm đại lục chỗ sâu. Sau đó lòng bàn tay quang hoa lóe lên, có lấy ba tấm màu vàng thiếp mời nổi lên. Đây là Phi Tiên Động Thiên Thư mời a. Xem ra ngươi đã hạ quyết tâm nữa nha. Tần Phong lòng bàn tay khẽ hấp đem kia màu vàng thiếp mời cầm tại trong tay, có một vệt như nham tương đồng dạng nóng bỏng chảy xuôi ở Tần Phong bàn tay. Để Tần Phong hai mắt hơi hơi lấp lóe. Tần Phong biết rõ cái này thiếp mời tất nhiên là xuất từ cấp cao nhất pháp tắc kiếp, thậm chí là thần tôn chi thủ. Hắn chưa từng mở ra liền đại khái biết rõ rồi cái này thiếp mời đến tột cùng là cái gì ý vị. Cái này thiếp mời sợ là chính là kia An Ngu thư mời. An Khuynh Thành gật đầu. Cái này thư mời là từ Phi Long Phi Hổ trên thân hai người tìm ra đến, dự định đưa cho cái khác một chút cấp một thế lực chi chủ, lại bị ta chặn đường rồi xuống dưới. Cái này ba tấm thư mời phân biệt có thể cho ba vị pháp tắc kiếp cường giả tiến vào yến hội ở giữa đi. An Ngu cho Phi Tiên Động Thiên làm tông chủ phu nhân, sợ là nghĩ muốn mượn nhờ Phi Tiên Động Thiên thế lực đến phá đổ ta. Đã như vậy, ta lại thế nào rồi có ý tốt buông tha nàng đâu. Nghe vậy, Tần Phong phi thường ăn ý cười rồi cười, nói, ân, tốt, đã như vậy, kia chúng ta liền đi trên yến hội thật tốt đại náo một trận. Để kia An Ngu thật tốt qua một cái tông chủ phu nhân nghiện. Đã nhưng đáp ứng rồi An Khuynh Thành sự tình, Tần Phong thì nhất định sẽ làm đến, mà lại hắn cũng là muốn đi xem. Kia cổ kính hàng nhái cùng Phi Tiên Động Thiên những người kia đến tột cùng có hay không có quan hệ gì, dù sao kia chín kiếp thần điện là lệ thuộc vào Bắc Hàn thần vực ở giữa thế lực. Mà thích già không cùng Bắc Hàn thần vực thân cận nhất chính là kia Phi Tiên Động Thiên. Những này người, nói không chừng có liên hệ gì, mà kia cổ kính thế nhưng là hồng hoang chí bảo. Nếu là có thể lấy được nói không chắc chắn có cái gì đại tạo hóa. Bất quá bởi vì hắn hiện tại cũng không thể cùng Hách Lý An cứng đối cứng, cho nên liền chỉ có thể từ những người khác nơi đó ra tay, nhìn xem có hay không đầu mối. Cuối cùng, An Khuynh Thành ước định 10 ngày sau liền xuất phát tiến về Bắc Hàn thần vực dự tiệc. Giới lúc để duyên cơ chính mình lưu tại nơi này trấn thủ thánh tăng điện, mà Tần Phong cùng Trương Chi Động thì là cùng An Khuynh Thành cùng nhau đi tới. Trong mấy ngày kế tiếp, Tần Phong thì là toàn lực bắt đầu rồi khôi phục thương thế. Đã nhưng An Khuynh Thành đã quyết định muốn đi trước Bắc Hàn thần vực dự tiệc. Kia Tần Phong đến nhanh lên đem chính mình thực lực tăng lên đi lên. Tối thiểu nhất cũng phải đem tu vi khôi phục như lúc ban đầu. Nói như vậy mới có thể cùng Phi Tiên Động Thiên những người kia có lực đánh một trận. Đối với cái này, An Khuynh Thành cũng là cấp cho rồi Tần Phong ủng hộ lớn nhất. Triệu tập toàn bộ thánh tăng điện lực lượng giúp Tần Phong khôi phục tu vi. Lượng lớn cao giai đan dược bị đưa vào đến Tần Phong gian phòng ở giữa. Còn có Trương Chi Động mấy người cũng đều nhận rồi đặc thù chiếu cố. Ân công cũng quá khách khí rồi, ta đều muốn lâu dài chờ tại ân công nơi này rồi. Thiên tài địa bảo không cầm được đưa cho những này người, cái này khiến Trương Chi Động thụ sủng nhược kinh. Bởi vì Trương Chi Động bản nhân ở U Minh Thần Điện cũng đều không có nhận qua đối đãi như vậy. Mặc dù U Minh Thần Điện cũng là cấp một thế lực, bất quá nhưng bởi vì U Minh Thần Điện ở giữa pháp tắc kiếp đông đảo, mà hắn chỉ là bình thường pháp tắc kiếp cho nên căn bản là không tới phiên dày như vậy đợi. Mà ở Thánh Tăng Điện nơi này, bởi vì An Khuynh Thành chính là điện chủ, tăng thêm kia chút thánh tăng đều tiến vào lâu dài bế quan ở giữa, cho nên Thánh Tăng Điện tài nguyên bị An Khuynh Thành tùy ý điều động. Tần Phong xếp bằng ở phòng của mình ở giữa, 7 ngày sau đó liền để cho tu vi khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời Tần Phong tu vi còn hơi hơi chướng động, đạt tới rồi cấp 7 thần vương trạng thái đỉnh phong. Bất quá mặc dù tu vi tăng tới rồi cấp 7 đỉnh phong, nhưng là Tần Phong chiến lực nhưng lại chưa tăng cường bao nhiêu. Một điểm này cũng ở Tần Phong trong dự liệu, dù sao theo lấy tu vi tăng lên, chiến lực không có khả năng vậy như vậy tăng vọt. Càng là hướng lên, nghĩ muốn vượt cấp mà chiến càng khó. Cái này một trong số đó nguyên nhân là bởi vì kia chút cường giả hạng nhất mỗi một tầng cảnh giới đều như hôm sau uyên, như 9 cấp thần vương cùng thần tôn ở giữa trên thực tế cũng chỉ có một cấp độ. Nhưng lại bởi vì trong lúc này chiến lực chênh lệch quá lớn, cho nên mới bị phân chia thành rồi từng cái một nhỏ cảnh giới. Không giống thần vương cùng với thần vương trở xuống những tu sĩ kia, tùy ý một cái thiên tài đều có thể vượt ngang mấy cái cấp độ nghịch phạt mà chiến. Cái thứ hai nguyên nhân trọng yếu cũng là bởi vì đến rồi thần vương đỉnh phong cùng với thần tôn cảnh giới, những tu sĩ này đều là từ thiên tài trong đống chọn lựa ra. Có thể trở thành pháp tắc kiếp vốn chính là thiên tài rồi. Mà pháp tắc kiếp bên trong vương thì càng là nhân trung chi long. Những này người nguyên bản liền có thể nhẹ nhõm oanh giết cùng cảnh giới tu sĩ. Thiên tài dễ dàng nghịch phạt phổ thông thượng vị giả. Thế nhưng là đối mặt đồng dạng là thiên tài tồn tại liền rất khó tùy tiện vượt cấp mà chiến rồi. Như Tần Phong đối phó Vương Lệ Hải loại này, liền xem như có lấy rất nhiều thủ đoạn nghĩ muốn chém giết cũng rất khó. Dù sao Vương Lệ Hải như vậy tâm trí cùng năng lực cũng là thủ đoạn rất nhiều. Cho nên nghĩ muốn để cho mình chiến lực lại hướng lên tăng lên một chút, cũng chỉ có thể dựa vào cường đại hơn thủ đoạn cùng với cao hơn tu vi rồi. Bất quá một điểm này Tần Phong không có gấp. Việc này cũng gấp không được. An Khuynh Thành nơi này có đan dược, thậm chí thần tôn cấp bậc đan dược cũng có thể khiến cho đến. Bất quá Tần Phong cũng không muốn thông qua nuốt đan dược đến trùng kích cảnh giới. Bởi vì kia chút đồ vật mặc dù ngắn hạn bên trong sẽ cho người mang đến tu vi tăng lên, nhưng là thời gian dài đến xem sẽ cho hắn trùng kích cao hơn cảnh giới tạo thành trở ngại, thậm chí là cảnh giới phù phiếm. Mà ở Tần Phong như vậy yên lặng tĩnh tọa thời điểm, bên cạnh hắn kia kiếm gãy cũng là kinh lịch rồi 7 ngày rèn luyện, rốt cục tỏa ra rồi sáng bóng, kiếm linh khôi phục. Ha ha, lão phu rốt cục có thể đại triển thân thủ rồi. Kiếm gãy cười ha ha, kinh lịch lâu như vậy thần giới pháp tắc áp chế, kiếm gãy có thể tính là đem kia chút áp chế đều toàn bộ xông mở rồi. Hiện tại kiếm gãy lại như ban đầu ở vô tận cương vực như vậy tự nhiên. Tiền bối, chúc mừng rồi, Tần Phong cười nói, sau đó đem kia kiếm gãy giữ tại trong tay. Vừa mới giữ tại trong tay Tần Phong liền cảm nhận được rồi một loại như cánh tay thúc đẩy như vậy. Linh hoạt, thật giống như một cái thường thường cõng lấy khối sắt chiến đấu người. Bỗng nhiên ném xuống rồi trên người phụ trọng đồng dạng. Kiếm gãy khôi phục cũng làm cho Tần Phong vận chuyển kiếm ý càng thêm tự nhiên. Thử lại lần nữa, ngay lúc này, Tần Phong tâm niệm nhất động, nghĩ đến rồi một đoạn thời gian trước một mực nhìn không thấu cái chủng loại kia tâm kiếm hợp. Một cảm giác, hắn cảm thấy hiện tại kiếm gãy thực lực mạnh rồi một chút. Hắn không thể nói trước liền có thể nhờ vào đó cảm ngộ ý cảnh kia. Thấy Tần Phong thế mà là quỷ dị nắm chính mình đứng ở nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, còn nhắm lại rồi con mắt, kiếm gãy không khỏi nghi hoặc, tiểu tử, ngươi đang làm gì a? Học tăng môn kia chút đệ tử bế quan sao? Tần Phong không có trả lời, mà là ý đồ đem hết thảy chung quanh tạp niệm đều bài trừ ra ngoài, để cho mình đắm chìm trong hoàn toàn chuyên chú ở giữa. Đồng thời ý đồ điều động tâm niệm của chính mình mà không phải tay đi thao túng kiếm gãy. Bất quá rất nhanh Tần Phong chính là thất bại rồi. bởi vì làm Tần Phong đem sự chú ý của mình hoàn toàn chuyên chú ở kiếm gãy trên thời điểm. Trong tay kiếm gãy sẽ càng ngày càng nặng, ngược lại là không có rồi loại kia toàn thân tâm đầu nhập trạng thái. Tần Phong đáng giá ủ rũ cúi đầu ngồi xuống, bắt đầu nghĩ kế sách, chẳng lẽ lại loại kia trạng thái đều là hoàn toàn ngẫu nhiên? Không cách nào khống chế. Thế nhưng là vì sao ta trước kia liền có thể tiến vào loại kia trạng thái ở giữa đi đây? Chuyên thiên, ra đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN